Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1854, chương 1832, Lê Sơn Lão Mẫu 2. Diệp Thiểu Dương nói, không có khả năng, Lê Sơn Lão Mẫu nghe nói tu thành chính quả có hơn ngàn năm. Làm sao có thể là thanh nghiêu chuyển thế? Không có khả năng, Tiểu Cửu trầm ngâm nói. Nếu như đan về mặt thời gian nhìn, cũng là khả năng đến. Ta nghe nói Lê Sơn Lão Mẫu là Tống Triều Phi Thăng. Thanh Nghiêu tổ sư đắc đạo đó là chiến quốc thời kỳ đi. Qua Thanh Minh giới, khai tông truyền đạo, hắn mất tích thời điểm. Lê Sơn Lão Mẫu còn không có phi thăng qua Thanh Minh giới. Tiểu Cửu nhìn một chút Diệp Thiểu Dương, ghi lại ở trên giấy bảng danh sách, nói ra. Mà lại phía trên này mấy người, tuy nhiên đều là một loạt tông sư, nhưng thực lực cũng không phải là quá mạnh. Nếu như Tử Chiến lời nói, Thiếu Dương, bọn họ còn chưa nhất định đánh thắng được ngươi. Chỉ có Lê Sơn Lão Mẫu, thực lực mạnh, vì bốn núi đứng đầu, liền xem như ta toàn thịnh thời kỳ, cũng không nhất định có thể vững vàng thắng qua. Diệp Thiểu Dương mày nhăn lại đến. Lập tức vẫn là lắc đầu, hẳn là sẽ không, Thanh Nghiêu là dùng luân hồi đến chứng đại đạo, không cần thiết hóa thân Lê Sơn Lão Mẫu, tại Thanh Minh giới ngây ngốc mấy ngàn năm đi, vậy còn không như dùng bản tôn. Tiểu Cửu nói, dù sao bảng danh sách đều tại cái này, người nhường Đường Phong lần lượt điều tra liền tốt, có lẽ cũng là bên trong một trong. Ta sau khi trở về lại tiếp tục điều tra nghe ngóng. Có manh mối thông báo tiếp ngươi. Diệp Thiểu Dương đáp ứng. Đối Tiểu Cửu nói. Ngươi cái này muốn đi sao? Tiểu Cửu nhìn qua hắn. Nói ra. Không phải vậy đâu. Nơi này tại Hạ Môn. Bờ biển phong cảnh rất không tệ. Ngươi vừa vặn cũng tới. Ta dẫn ngươi đi bờ biển đi đi. Nhìn ngắm phong cảnh thế nào? Tiểu Cửu trên mặt lộ ra mỉm cười, có chút thẹn thùng gật đầu. Diệp Thiểu Dương quay đầu đúng A Tử nói, cùng đi chứ, ta. A Tử nhìn một chút Tiểu Cửu ánh mắt, lập tức khoát tay nói, chủ nhân cùng chủ thượng tự đi liền có thể. Khụ khụ, A Tử về núi còn có chuyện. Nói xong xông Diệp Thiểu Dương le lưỡi, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Diệp Thiểu Dương mang theo Tiểu Cửu đi ra ngoài, dắt tay hướng bờ biển đi đến. Thạch thành, tối như bưng bên trong, mấy cái cảnh sát chạm vào một tòa vứt bỏ nhà ngang. Lên tới tầng cao nhất, lặng lẽ sờ qua qua. Vương đội, xác định là nơi này. Một cái cảnh viên cẩn thận nghe chung quanh, động tĩnh gì đều không có, không chịu được nói ra. Đã báo động người nói rõ ràng. Vậy liền khẳng định là nơi này không sai. Môn phái 332. Cẩn thận tìm xem. Ba cảnh sát đánh lấy đèn pin, hướng hành lang cuối cùng một chút xíu đi qua. Nhà này nhà ngang thực sự thái lão. Bởi vì không sai biệt lắm mọi nhà đều tại trong hành lang đốt lò than tử duyên cớ. Hành lang vách tường bị hun tối đen. Khác nói không có bảng số phòng, cũng là có cũng nhìn không thấy. Ba cảnh sát không có cách, đành phải gõ cửa hỏi thăm. Kết quả gõ ba nhà đều không người. Nơi này nghe nói là phải di rời, người đều dọn đi, chỉ sợ tìm không thấy người hỏi. Một cái cảnh viên nói ra. Vương đội trưởng cũng có chút bất đắc dĩ, ngẫm lại nói ra. Tiểu Chu, ngươi theo 110 báo động trung tâm lại đối một chút, nhìn có thể hay không liên hệ đến báo án người, để bọn hắn đưa di động hào phát tới. Được gọi là Tiểu Chu nam tử lập tức cầm lấy bộ đàm, vừa muốn mở miệng, hành lang chỗ sâu đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng. Ba người liếc nhau, lập tức tiến lên. Hành lang sau cùng một cánh cửa, phòng cửa đóng kín, phía trên tích đầy cho bụi cùng chi chu võng, nhìn qua giống như là thật lâu không có bị người mở ra. Vừa rồi thanh âm là từ nơi này phát ra. Vương đội trưởng nghi ngờ thấp giọng hỏi. Cũng là cái này. Tiểu Chu xác định nói. Một bên cái trước cảnh viên cũng đi theo gật đầu. Đã tất cả mọi người nghe được là nơi này, vậy nhất định liền không có sai. Vương đội trưởng tiến lên nhẹ nhàng đẩy một chút môn. Cửa đang khóa lấy, nhưng là loại này kiểu cũ đi đến mở cửa gỗ tuyệt không kết bạn. Vương đội trưởng đem khẩu súng từ trong bao súng lấy ra. Đối sau lưng hai người nháy mắt, Tiểu Chu tiến lên một chân đạp trên cửa. Một cước này dùng lực là rất lớn, nhưng là không có đá tung cửa khóa, mà chính là đem môn hạ một nửa trực tiếp đạp cái động đi ra. Vương đội trưởng thấy thế, tiến lên bù một chân, đem động khẩu đạp đến người có thể xoay người đi vào. Sau đó chính mình trước chui vào, một cỗ nhàn nhạt mùi thối xông vào mũi. Vương đội trưởng che lại cái mũi, nhanh chóng lấy tay điện hướng khoảng chừng chiếu qua, la lớn, có người hay không? Hai cái cảnh viên cũng cấp tốc chui vào, ba cái tay điện phối hợp với khoảng chừng chiếu qua, rất nhanh phân biệt nhận rõ ràng trước mắt tình thế. Đây là một gian phòng khách, khắp nơi đều được bụi, coi như nói là một năm không người ở qua bọn họ cũng tin tưởng. Phía bên phải có một cánh cửa động, phía trên buông thõng nhựa plastic châu liêm. Tiểu Chu dẫn theo đèn pin đi vào. Đèn pin chiếu qua, nơi này là phòng ngủ, cũng là cho bụi trải rộng. Không có dấu người. Ba người lại theo thứ tự kiểm tra phòng vệ sinh cùng nhà bếp. Cũng đều không có người. Khó nói chúng ta nghe lầm. Tiếng thét chói tai không phải từ nhà này trong phòng phát ra. Vương đội trưởng không thể không hoài nghi mình thính giác. Hai người đều cau mày không tiếp gốc giả. Bọn họ không hoài nghi mình thính giác, nhưng là đã nơi này không ai, này rõ ràng cũng là lầm. Ba người đang muốn trước lui ra ngoài lại nói, vừa từ phòng vệ sinh đi ra, trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra một tiếng thanh âm quái dị, giống là một người tại khóc giống, lại như là đang rên rỉ. Ba người liếc nhau, lập tức tiến lên, nhưng mà trong phòng ngủ không có bất kỳ ai. Cái này, Tiểu Chu hai đầu lông mày vặn cùng một chỗ. Vương đội trưởng sở trường điện hướng cửa sổ chiếu quá khứ. Trên cửa sổ chứa dù sao giao nhau cây sắt, tuy nhiên vết rỉ loang lổ, nhưng dù sao cũng là hoàn chỉnh không thiếu sót. Đem căn phòng này khống đến giống như lồng giam. Ba người lẫn nhau nhìn lại, đều mắt trợn tròn, nhất định tại trong gian phòng đó. Tiếp tục tìm. Dưới giường nhìn xem, lần này vương đội trưởng sẽ không lại hoài nghi mình thính giác. Ba người đem trong phòng có thể giấu người địa phương đều tìm một lần. Xác thực không có, lúc này Tiểu Chu một bên hút lấy cái mũi, một vừa chỉ màn cửa nói ra, mùi thối tựa như là từ bên trong đó truyền tới. Vương đội trưởng đi qua, kéo màn cửa sổ ra, ba người nhất thời hoảng sợ cú sốc. Màn cửa đằng sau, dựa vào tường đứng đấy một cỗ thi thể, đèn pin ánh sáng chiếu lên trên người, chỉ gặp da thịt đã héo rút, phía trên còn bò đầy chi chu võng, hiển nhiên tử vong có một đoạn thời gian rất dài. Ba người sợ hãi hướng đối phương nhìn lại, Tiểu Chu run run rẩy rẩy hỏi ra một vấn đề, dạng này thi thể, làm sao lại kêu ra tiếng? Vương đội trưởng không đáp. Lấy tay điện thượng hạ chiếu qua, lúc này mới phát hiện thi thể trong tay nắm một cái điện thoại di động. Thế là đi qua, lấy tay điện hướng màn hình chiếu qua, màn hình đột nhiên sáng lên, phát ra một chuỗi tiếng chuông. Ba người hoảng sợ cú sốc, lấy tay điện vừa chiếu, chỉ gặp điện báo dãy số biểu hiện là 110. Là bộ điện thoại di động này báo động. Vương đội trưởng phản ứng nhanh nhất, phân tích nói, 100 báo động đài đang cùng hắn liên hệ. Tiểu Chu nói, làm sao lại, này báo động người đâu? Cũng không thể là cái này thi thể a. Hắn nói chưa dứt lời. Hắn kiểu nói này, trong lòng ba người đầu đều cảm thấy một tia lạnh lẽo. Vương đội trưởng nguýt hắn một cái, chớ nói nhảm, đều khẩu súng lấy ra. Tiếp tục tìm. Hơn phân nửa còn giấu ở căn này trong phòng. Nói xong chính mình qua khác gian phòng. một người cảnh sát khác cũng đi phòng vệ sinh cùng nhà bếp. Chống đỡ bệnh thể ngồi đường sắt cao tốc về nhà, kiên trì viết đến bây giờ. Ngày mai đi bệnh viện, học tập kết thúc, nếu như ta thân thể khôi phục, lập tức liền khôi phục 3 canh. Tháng này để mọi người đợi lâu, rất lợi hại, có lỗi với mọi người. Bất quá ta muốn trước xem bệnh dưỡng thương, dù sao thân thể không thể một mực dạng này hao tổn. Chỉ có tốt thân thể mới có thể dài kỳ sáng tác. Cảm tạ mọi người chờ đợi. Chuyện được cover bởi đàn http://tiuyencv.com/member/314001 thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.